Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cường thế trấn áp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, bố. Ngày hôm nay không đánh ngươi cầu xin tha thứ, tên ta gục trước đọc, dù sao cũng là người của Diệp gia, cũng cần cho Diệp gia một chút mặt mũi. Không thể giết, có thể thật tốt làm nhục một lần, như vậy sự việc vẫn có thể làm được, nửa bước thiên cảnh, rất lợi hại phải không? Đối với người trước mắt này, Dịch Tiểu Phi chân thật thực lực, quả thật không bằng, nhưng có trước Nhẫn Long Văn trợ giúp, chỉ cần một chiêu thực lực thiên cảnh là có thể đem đối phương chấn đè xuống. Người Nam Cương, thật vẫn tự cho là đúng. Thật lấy là, rời đi bọn họ, Dịch Tiểu Phi lại không thể tự mình xử lý sự việc sao? Tối đa chỉ là để cho mình trở nên phiền toái một chút thôi. Có thể người đàn ông tôn nghiêm là không thể vứt, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không hướng trước mắt Khương Lân cúi đầu. Nhẫn Long Văn năng lượng tập kích nhập, Dịch Tiểu Phi giơ tay lên ở giữa, linh lực trào hiện ra. Linh lực này trào hiện ra trong nháy mắt, để cho một quyền đánh tới Khương Lân sắc mặt đại biến. Loại khí thế này, loại cảm giác này, cùng ở Nam Cương Miêu tộc trong, gặp phải những ngày đó cảnh thực lực trưởng lão, giống nhau như đúc. Hoành, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi trực tiếp bóp Khương Lân cổ, trực tiếp đem đối phương thân thể đánh vào dưới chân cẩm thạch trên mặt đất. Cẩm thạch mặt đất nổ bể ra, ở Khương Lân trong miệng có nhiều máu tươi tràn ra. Nhớ, thiên cảnh, không thể làm nhục, lần kế, chết, buông tay ra sau đó. Dịch Tiểu Phi trực tiếp xoay người, cái này vừa quay người, để cho Nam Cương Miêu tộc những người khác nhìn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thiên cảnh, người này chẳng lẽ là thực lực thiên cảnh? Nếu không làm sao có thể một chiêu liền đem Khương Lân đại ca chế phục. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Hết thảy lấy được tin tức là giả sao? Người này vẫn là đang ẩn núp quả thực lực. Lãnh Linh Lung giống vậy mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Dịch Tiểu Phi làm, để cho Lãnh Linh Lung hoàn toàn không nhìn thấu. Đoán không ra, người đàn ông này lại có bản lãnh như vậy. Có thể trước khi thực lực, tuyệt đối không thể nào có thiên cảnh, cho dù là đột phá, cũng chưa đến nỗi, không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi trên người. Có một tia sắc thái thần bí, đúng rồi, sau này ấy ngươi muốn đổi tên, té đọc tên gì, đúng, kêu Lân Khương, tựa hồ nghe trước cũng không tệ. Dịch Tiểu Phi xoay người bước chân dừng lại, nói ra như vậy lời nói. Cái này làm cho ngã xuống đất, trên mặt tái nhợt Khương Lân, hoàn toàn là giận mà không dám nói gì. Đối với Dịch Tiểu Phi, đã có nồng nặc kiêng kỵ, mình là nửa bước thiên cảnh, có thể đối phương thủ đoạn là thiên cảnh, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi đối với cảnh cáo của hắn vậy. Nếu là hắn tiếp tục gây chuyện, vậy Dịch Tiểu Phi thật có thể giết hắn, dẫu sao thực lực thiên cảnh. Đã là một phương cự kinh tồn tại, có thể Dịch Tiểu Phi tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Tiểu nhân để cho Khương Lân cho rằng, mình bây giờ trải qua hết thảy, là đang nằm mơ vậy, thật hy vọng mình làm là mộng, không cách nào chịu đựng trước mắt trải qua hết thảy. Huống chi lần này vẫn là ở trước mặt người mình thất lạc một cái mặt to, nhất là vẫn là Lãnh Linh Lung tại chỗ dưới tình huống. Còn như Dịch Tiểu Phi xoay người rời đi sau đó, hắn yêu cầu hiệu quả là đạt tới. Hàn Hùng đi theo Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài, không thể không nói, ở Hàn Hùng trong mắt, Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thủ đoạn, tuyệt đối là có thể. Lão đại phong độ, chính là lão đại phong độ. Những người này muốn lưu lại, nghe theo đương nhiên là Dịch Tiểu Phi ra lệnh, đối với Sơn Trang suối nước nóng. Nam Cương người sự việc, Dịch Tiểu Phi đã không muốn để ý tới. Những người này nếu là đầu óc không tú tức cười, liền sẽ hiểu nên làm ra như thế nào lựa chọn. Tiểu Phi, cái này ngược lại là không dây dưa nhiều. Hơn nữa vận dụng thiên cảnh lực lượng, người thân thể năng lực thích ứng cũng có thể. Ít nhất mấy phút sự việc, sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Rồng lưu manh thanh âm, ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Ngày hôm qua sử dụng thực lực thiên cảnh, thân thể xuất hiện khó chịu. Hôm nay lần nữa sử dụng, cái này cường đại năng lực cân đối, đã tương đối khá, loại người này, không ra tay, không có cách nào, thật dễ nói chuyện, vậy ta cũng có thể hắn hết lần này tới lần khác thích như vậy. Vậy thì do quả đấm của người nào lớn, ai tới làm chủ? Dịch Tiểu Phi làm việc chính là rất quả quyết, lúc nào, nên làm như thế nào? Trong đầu ý nghĩ rất là rõ ràng. Bây giờ đi chỗ nào? Rồng lưu manh mở miệng hỏi. Gặp Nhan Như Ngọc. Ồ, người thằng nhóc này, chủ động đi gặp nàng. Người đàn ông không nên chủ động một ít sao? Chủ động một chút, lên nàng thôi. Dù sao đã có một lần, lần thứ hai cũng biết thuần thục rất nhiều. Ta nghĩ, nàng không cho, mạnh làm, bá đạo một chút, nàng sẽ giết ta. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Dẫu sao Nhan Như Ngọc cũng không có đến tìm mình. Mình đi tìm Nhan Như Ngọc sẽ không tỏ ra có chút đường đột. Bất quá Dịch Tiểu Phi ra mặt rất dày. Một điểm này làm chuyện gì cũng không cần lo lắng cái gọi là lòng xấu hổ. Cầm lấy điện thoại ra, tìm được Nhan Như Ngọc điện thoại, Dịch Tiểu Phi đánh tới. Chẳng qua là cái này đánh tới sau đó, nhận điện thoại, ngược lại không phải là Nhan Như Ngọc, tựa hồ là Nhan Như Ngọc thư ký, tổng giám đốc đang họp. Tiên sinh, nếu không chờ một lát nữa, tổng giám đốc họp hoàn, ta kêu tổng giám đốc hồi ngươi. Không cần, ta cũng không có chuyện gì, ngươi kêu nàng chú ý thân thể. Dịch Tiểu Phi cúp điện thoại, mà ở bên đầu điện thoại kia. Tiếp điện thoại thư ký có rất lớn tò mò, bởi vì đây là tổng giám đốc tư nhân điện thoại, không phải làm dùng chung, nhất là dãy số đánh dấu, để cho thư ký liệt khó mà hiểu. Heo, người đàn ông này, ở tổng giám đốc chú thích trong, là heo, mà Dịch Tiểu Phi, sau đó liền đi trước quán Ba Đế Hoàng, muốn đi xem Bạch Vũ Tình. Bây giờ Bạch Vũ Tình nghỉ hè thời gian ở quán Ba Đế Hoàng một mực làm việc. Có lúc không thấy cô nàng này, trong lòng tóm lại là ít một chút cái gì. Đối với Lục Huyền Âm, bà chủ Lục là có thể tránh liền tránh. Mà đối với Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi là có thể gặp liền gặp. Lái xe đi trước quán Ba Đế Hoàng, mặc dù vẫn là ban ngày thời gian, bất quá quán Ba Đế Hoàng làm ăn vẫn là rất tốt. Người ta lui tới có rất nhiều. Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, tìm một vị trí ngồi xuống. Cái này sau khi ngồi xuống, rất nhanh Bạch Vũ Tình cũng biết Dịch Tiểu Phi tới. Thời gian đầu tiên liền đi tới Dịch Tiểu Phi bên này. Còn như bây giờ Bạch Vũ Tình, bởi vì là ở quán Ba Đế Hoàng địa vị tăng cao không thiếu, làm chuyện gì cũng rất dễ dàng. Cả người ký hiệu quán Ba Đế Hoàng, nhân viên quản lý quần áo trang sức, cả người nhắc tới cho người vẫn là cái loại đó nhà bên cạnh cô gái cảm giác thân thiết. Nhất là thấy Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình mặt đầy nụ cười hạnh phúc, lộ ra lúm đồng tiền, tương đối mê người. Như vậy một cái cho người giống như là gió xuân thổi lất phất mà qua cô gái, để cho Dịch Tiểu Phi nhìn tựa hồ có thể đem tất cả phiền não tâm trạng ném ở sau ót. Vũ Tình, ta nhớ ngươi. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, nói ra lời này, để cho Bạch Vũ Tình gương mặt không khỏi một đỏ. Sau đó yếu ớt mở miệng nói, Tiểu Phi, ta cũng nhớ ngươi. Không quan tâm bên này là địa phương nào, Bạch Vũ Tình ngồi ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, ngay sau đó hướng Dịch Tiểu Phi gương mặt hôn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http